Chương 1080, thời khắc nguy cấp. Chương 1080, thời khắc nguy cấp đó chính là, hắn tinh thần lực cũng đủ khổng lồ, có thể bọc lại kia lượng chủng lực lượng hoàn toàn bất đồng, làm cho đối phương ở bạo phát trước sẽ không đụng vào nhau đến cùng nhau. Đương nhiên, cái này điều kiện tiên quyết là cái này lượng chủng năng lượng lẫn nhau hỗn hợp sử dụng số lượng, muốn ở tinh thần lực phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Cái này nhìn, cái này toàn bộ lúc đầu khốn khó tới cực điểm thực nghiệm, tựa hồ liền sẽ đơn giản như vậy mà liền được giải quyết. Thế nhưng, đây cũng là thoạt nhìn mà thôi. Giống như là Tiền Văn theo như lời đến như vậy, đi qua cái này một cái biện pháp, nhiều nhất cũng chính là đem không thể nào làm được sự tình, biến hóa thành khó có thể làm được sự tình mà thôi. Cái này toàn bộ trong quá trình chắc trở, còn có trình độ nguy hiểm cũng là chút nào không có giảm bớt. Năng lượng sở dĩ sẽ được gọi là năng lượng, chính là chúng nó có cường đại không ổn định tính, mới có thể sử dụng cho chúng nó phát huy ra lực lượng cường đại tới. Thế nhưng, Trương Tường hiện tại sở muốn làm sự tình, chính là lợi dụng mình tinh thần lực bọc lại những thứ này không ổn định lực lượng, khiến chúng nó ngoan ngoãn nghe lời của mình. Đây là một việc nhiều sao khó khăn sự tình á, phải biết rằng tinh thần lực cũng đúng một loại năng lượng a, chỉ bất qua cái này một loại năng lượng tương đối đặc thù một điểm mà thôi. Thế nhưng, bên ngoài bản chất vẫn có thể lượng A, chỉ nếu có thể số lượng, cũng rất dễ dàng sẽ cùng còn lại năng lượng phát sinh xung đột. Nhất là Trương Tường đại bộ phận tinh thần lực, vẫn là tự thân siêu năng lực mang đến, đây càng đúng tăng thêm xung đột tồn tại có khả năng. Thế nhưng, nhìn kia đánh thẳng tới, đem bên ngoài thân thể bao vây lấy hắn quang trụ, cho một điểm điểm cho nghiền thành mảnh vụn siêu. Xin dạ kèn sầy. Trương Tường cũng là không chút do dự nào mà. Liền cứng rắn chỉ dùng của mình cường đại kia đại pháp lực số lượng, đem kia lượng chủng vốn là xung đột lẫn nhau vô cùng năng lượng, cho gắng gượng hỗn hợp đến cùng một chỗ. Đương nhiên, ở kia lượng loại sức mạnh gần sông va vào nhau, hóa thành không còn cách nào khống chế năng lượng buộc phát ra thời điểm. Ở nơi này một loại lạnh tĩnh không gì sánh được tình trạng dưới Trương Tường, cũng là đem Dạ Hồng tới cũng đã là thời khắc chuẩn bị xong. Vờn quanh ở lượng chủng năng lượng chung quanh tinh thần lực cho tham gia đến rồi kia lượng chủng năng lượng ở giữa. Sau đó, giống như là nước biển phân nửa, dẫn đầu xâm nhập vào kia lượng chủng năng lượng trong. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ, còn con ở thìa u rất nhiều muốn để năng lượng bùng nổ phương hướng, là dựa theo ý nguyện của mình tiến hành khống chế, vậy liền còn là xa xa không đủ. Bởi vì, nếu như muốn để năng lượng bùng nổ phương hướng chịu đến khống chế nói. Như vậy, hắn nhất định phải hợp lý mà khống chế năng lượng đó xung đột lẫn nhau thời điểm, kia lượng chủng năng lượng hỗn hợp tỷ lệ, để cho hướng về một cái phương hướng buộc phát ra đi. Nếu không, hắn coi như là thành công dẫn bạo liêu cái này lượng chủng năng lượng, cũng chẳng qua là sẽ tạo thành đồng quy vu tận hiệu quả mà thôi. Đó cũng không phải là Trương Tường suy nghĩ muốn làm sự tình. Hắn à, nhưng là một cái vô cùng chi người sợ chết mà chính là ở hắn tinh thần lực thành công rót vào đến rồi kia lượng chủng năng lượng sau đó, Trương Tường cặp kia kim hoàng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng đồng tử, cũng là trợn co rụt lại. Ý thức cảnh giới Trương Tường chậm rãi nói ra một câu. Cùng lúc đó, một manh liệt tinh thần lực ba động, cũng là trợn mà bạo phát ra, trong nháy mắt liền tịch quyển bốn phía, giống như là Trương Tường quanh người xuất hiện một cái tinh thần lực viên cầu. Mà đang ở Trương Tường trong hai mắt, toàn bộ thế giới lại một lần nữa tiến nhập kia một loại vô cùng chậm rãi trong trạng thái. Ở trong mắt hắn xem ra, kia nguyên bản đang ở cấp tốc phá nát lấy ngay ngắn quang trụ, còn có kia nguyên bản dùng mắt thường đúng khó có thể thấy siêu. Xin dạ kẻn sấy buộc phát ra cường liệt sóng xung kích, cũng là ở trong mắt hắn hiện hiện được không còn một mảnh. Nhìn kia quang trụ phá toái tốc độ, Trương Tường liền tính toán hắn ra, cái này quang trụ gần ở 0.5 giây sau đó, liền triệt để bể ra. Sau đó, liên lạc của hắn hoàn toàn chuyển hiện tại kia siêu. Xin dạ kẻn sẽ trong thời điểm. Trương Tường thậm chí có thể ở nơi này một loại còn như cơ giới vậy lánh tĩnh cha nở dê thà y, còn có kia thông thả phá hư cột ánh sáng siêu. Xin dạ kẻn sẩy trong, thấy được mình bị bắn trúng sau đó, xương cốt toàn thân phát sinh một tiếng gào thét, cả người bay ngược tiến đụng vào ở ngoài ngàn mét hồ cả nhàm chi bên trong tình hình. Thế nhưng, nếu hắn cũng đã là tới mức độ này, chả thế nào sẽ làm tình hình như vậy xuất hiện đâu. Dung hợp bạo phát đi, Trương Tường hai mắt trợn một cái trợ to, từ trong cơ thể của hắn lại một lần nữa bạo phát ra một hồi mãnh liệt tinh thần lực ba động. Bất quá, lúc này đây ở Trương Tường chính xác dưới sự khống chế. Kia một cổ cường đại tinh thần lực ba động, cũng là ở Trương Tường dưới sự khống chế, nhanh chóng xông đánh tới kia lưỡng cổ lực lượng trong. Đúng, trùng kích bởi vì, thời gian đã là không nhiều lắm. Tuy là ở trong mắt hắn, thế giới đúng cỡ nào được thong thả, nhưng trên thực tế thời gian tốc độ chạy cũng là không có chút nào giảm bớt. Cái này một loại thế giới cỡ nào chậm rãi cảm giác, chẳng qua là Trương Tường tinh thần lực tập trung tới cực điểm, đem hoàn cảnh chung quanh đều nhét vào đến rồi mình tinh thần lực phạm vi bao phủ trong, doanh tạo thành một cái để hắn có thể rất nhanh tốc độ mà tiếp thu tin tức, trước giờ phán đoán cùng rất nhanh tính toán ra động tác của đối phương. Sau đó, ở trong đầu của chính mình doanh tạo nên biểu hiện giả dối mà thôi. Nói cách khác, tuy là động tác của hắn sẽ để ý thưởng thức nhanh hơn xử lý dưới tình huống, nhanh hơn mấy phần. Thế nhưng, cũng là nhanh không phải đi nơi nào. 0.5 giây, không được phép hắn có chút lãng phí. Thế nhưng, thần kỳ sự tình cũng là xảy ra. Ở bình thường mà nói, nếu có năng lượng kỳ dị xâm lấn, đừng nói là xông tới vào được, coi như là giữa hai bên dựa vào là rất gần, đều sẽ buộc phát ra rất lớn xung đột. Thế nhưng, lúc này Trương Tường tinh thần lực vọt thẳng tiến đụng vào lưỡng chủng trong sức mạnh, cũng là không có dẫn phát lưỡng loại sức mạnh dư thừa xung đột. Trong này, ngoại trừ có tinh thần lực bản thân cùng cái này lưỡng chủng năng lượng giữa xung đột cũng không nghiêm trọng ở ngoài. Càng trọng yếu hơn chính là, Trương Tường đối với kia một trùng kích vào lưỡng cổ trong sức mạnh tinh thần lực, có tuyệt đối quyền khống chế lực. Nếu như hiện tại có một có thể tiến hành năng lượng phương đi hệ nở vi mô quan sát nhân tồn tại nói. Như vậy, hắn liền sẽ phát hiện, kia trùng kích vào lưỡng chủng năng lượng trong tinh thần lực, lại giống như là có ý thức một dạng mà né tránh ra kia hợp thành chỉnh thể năng lượng trong, thật nhỏ đến tiếp cận nguyên tử vậy năng lượng lồn đốm. Sau đó, phi nhào tới mỗi người đặt trước hạt năng lượng trước mặt, hóa thành một đạo tinh thần lực lưới lớn đem một số ít mà thôi năng lượng bao bao ở trong đó. Rất nhanh, hai cổ nguyên bản chỉnh thể vô cùng năng lượng, cũng đã là bị Trương Tường tinh thần lực hoàn toàn bao vây lại, phân cách thành trăm nghìn phần. Nếu như ma cấm bên trong đại ma pháp sư ạ lịch tở thấy như vậy một màn, chỉ sợ cũng sẽ vì này cảm thấy thán phục đi. Thế nhưng, Trương Tường trên mặt của cũng là không có chút nào đắc ý cùng kinh hỉ, vẫn như cũ hoàn toàn lạnh lẽo. Bởi vì, kia siêu, xin dạ kẻn sầy đã là lại tới.